Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 754, tin xấu đến dồn dập. Góc truyện audio.com, Cầm ngồi trong bồn tắm ngửa mặt nhìn trần nhà. Hình như gần đây anh làm như vậy. Chả biết vì sao mà gần đây anh lắm điều phải suy nghĩ như thế cơ chứ. Anh bắt đầu hiểu vì sao mà nhiều nhân vật trong bộ truyện tranh thích ngâm mình trong nhà tắm để suy nghĩ. Nơi này tuyệt đối yên tĩnh mà còn dễ dàng để người ta tập trung. Đồng thời cũng là một nơi thích hợp để suy nghĩ linh tinh. Thật không ngờ là anh lại vào tình trạng này à. Vì, đang suy nghĩ gì mà trầm tư như vậy. Đột nhiên một thân ảnh hiện ra trước người anh. Một thân ảnh đẹp vô cùng khiến cho dục vọng của đàn ông trỗi dậy. Nhưng đáng tiếc người sở hữu nó lại là một con lét khiến người ta vô vọng. Cầm liếc nhìn thân thể đó rồi thở dài một hơi. Cô cũng nên có ý nữa đi. Dù sao cũng mang thân hình con gái mà. Cẩn thận ta không kìm được đè cô xuống để cô biết sự uy vũ của đàn ông là không thể bị khinh thường biết không? Kailin mỉm cười quyến rũ nói. Vậy sao, đến đây đi. Thân hình cô vặn vẹo bày ra tư thế mời gọi như thể sẵn sàng để anh ăn không còn cặn. Cầm cũng không dại mà xông đến làm chuyện đó. Chút nghị lực này cầm vẫn là gọi anh nhìn cô nói. Có gì mau nói, có dám mau thả. Kailin tiến đến ngồi lên thành bồn tắm, mỉm cười nhìn anh. Ta quả thật không nhìn nhầm ngươi mà. Đến cả Christina cũng bị ngươi cua được. Xem ra đi theo ngươi quả không sai chút nào. Lấy ngươi có lẽ dàn harem của ta sẽ hình thành. Nào, đến chiếm lấy ta đi. Cầm không hứng thú nhìn cô anh nói. Lần này cũng chỉ là tình cờ. Sức mạnh của ta vừa vặn khắc chế Christina, thay đổi một chút những gì cô nàng muốn cho trải qua nên tạo ra tình hình như thế này. Gặp người khác thì chưa chắc, do đó đừng nhìn ta như nhìn thấy mỏ vàng như vậy. Ta đã nói rồi, ta không hứng thú bị đội nón xanh, dù cho đó là một người phụ nữ. Cô vẫn từ bỏ đi, Kailin mỉm cười như đã biết trước anh sẽ trả lời như vậy. Rồi sắc mặt cô nghiêm túc nói, được rồi, vào chuyện chính đi. Ta vào đây để nhắc nhở ngươi rằng việc ngươi đã chính thức được gia tộc Francis công nhận là vị hôn phu của Christina. Các gia tộc khác sẽ không để yên để việc này xảy ra. Dựa vào ước định của chúng ta thì sẽ không gây bất lợi cho ngươi mà để giới trẻ tự giải quyết với nhau. Chuẩn bị bị khiêu chiến dài dài đi, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe thông tin chính xác thì cầm không khỏi thở dài một hơi. Xem ra vẫn không thể nào tránh khỏi việc này à, thế cô đến đây chỉ để nói vậy à, hay có thông tin hữu ích gì không, thật khiến người ta thương tâm mà, chẳng lẽ thân thể ta đây còn không bằng chút thông tin gì sao? Bớt nói nhảm đi, có thông tin gì không? Thật là, được rồi, tin tốt cho chàng là rất nhiều thanh niên thiêu kiêu của hai tộc chúng ta bị Christina hành chết đi sống lại nên dù có bị phái đến đi nữa thì bọn họ cũng không làm khó chàng. Do đó có lẽ kẻ thù của chàng cũng không quá đáng sợ. Nhưng mà cũng có vài kẻ chàng cần lưu ý. Thứ nhất là Jack F. Selvola. Hắn là một tên điên, một võ đạo cuồng, dù hơi ngốc nghếch nhưng không thể không nói thực lực của hắn khá là cao. Nếu như hắn mở thiên phú của mình thì có lẽ ai ra cũng cần nhường một bước. Hắn là võ sĩ nên Christina cũng không gặp nhiều nên chưa có cơ hội trêu chọc. Giờ vì chắc ăn nên gia tộc Selvola đã cử hắn ra. Cẩn thận, đừng nên chiến đấu với hắn quá lâu. Thứ hai là tộc đệ của ta, Vladimir Ixdaxel. Không thể không nói hắn là thiên tài nhưng đi hơi nhầm hướng. Hãy cẩn thận, hắn rất âm hiểm, không từ thủ. Góc truyện audio.com, đoạn, có lẽ thực lực của hắn không đủ nhưng mà thủ đoạn vô biên. Cộng thêm với tình báo của tộc chúng ta thì đây là đối thủ ngươi không thể khinh thường. Thứ ba là Yon Violet, đại công tử gia tộc Violet, thần xạ thủ hàng đầu vũ trụ đồng thời cũng là hoa hoa công tử hàng đầu. Ga lăng, phong độ điển trai, không lạ khi hắn sẽ tham gia cuộc vui này, nhưng cẩn thận, hắn là ngụy quân tử đó. Ngoài ra còn có vài người nữa cũng khá đáng gờm nhưng vẫn kém một chút so với ba người kia. Tài liệu ta đã để trong phòng chàng, có rảnh thì xem. Đừng có mà để thua nhé. Harem của ta còn nhờ chàng đó. Cầm nghe thông tin xong thở dài một hơi, ghi nhớ ba cái tên này trong đầu. Đột nhiên, anh hỏi, Christina đã như vậy sao không có ai là người hâm mộ của các ngươi đến tìm nhỉ? Dù quả thật là hai người không tuyên dương như là Christina nhưng mà ta không nghĩ không ai biết đi. Cái này là vì sao? Việc này à, cái này chính là sự khác nhau giữa các gia tộc đi. Như ta đã nói, gia tộc ta kỷ luật rất nghiêm. Mình, mọi thứ đều dựa vào thiên phú để phân việc. Chúng ta đời đời ẩn mình trong bóng tối, hiển nhiên sẽ không tuyên dương. Ta có toàn quyền tự do chọn lựa người yêu. Hơn nữa trong gia tộc cũng biết giới tính thật của ta nên không ai muốn cũng như dám đến bắt ta đi tìm vị hôn phu. Tiện thể nói luôn trước ngươi không dưới chục vị, hôn phu, được giới thiệu bị ta chơi tàn rồi. Ai ra thì càng trực tiếp hơn, gia tộc Selvola là từ xa xưa đều là muốn gì lấy vũ lực để đoạt. Muốn cưới nữ tử trong tộc bọn họ, được thôi, đánh thắng người đó đi trước đã, nếu không thì đừng hòng. Bây giờ có lẽ anh đã có chút liên tưởng đi, không sai, ai ra đi thách đấu cả vũ trụ cốt để tìm được một người chồng cho mình. Chỉ tiếc cô thiên phú quá cao cũng quá hiếu chiến nên chẳng có ai có thể đánh bại cô. Không phải là không có ai nhưng người cùng lứa tuổi có thể đánh bại hoặc ngang tay với cô không phải là tộc huynh tộc đệ thì cũng là con gái. Nếu không phải có gã quái thai như chàng thì chẳng chóng thì chày ta cũng sẽ khiến cô nàng này vặn vẹo mà trở thành nữ nhân của ta. Cầm nghe vậy thì im lặng, dù anh đã có những suy đoán riêng của mình nhưng mà khi nghe chính miệng Kailin nói thì Cầm không khỏi thở dài ngao ngán. Hai người này quả thật là cá biệt mà, bây giờ quả thật anh cũng không biết nên cười hay là nên khóc vì việc này đây. Mà thôi cũng coi như là một tin tức tốt đi. Chí ít thì cũng chỉ phải đối mặt với những người đến vì Christina, chứ không chắc anh mệt chết mất, chỉ hy vọng rằng rắc rối chỉ đến mức này thôi, đừng thêm nữa nếu không thì chắc anh đau đầu chết mất. Nhưng hiển nhiên tự tạo nghiệt không thể sống, trong 5 năm Cầm gieo nhân thì bây giờ anh phải nhận quả. Chưa kịp tiêu thụ tất cả thông tin thì Kailin lại vất cho anh một tin bom tấn. À mà quên nữa, người của ta ở đế quốc Develop vừa truyền tin về, đại công chúa Lala Develop đã lên thuyền rời đi. Mà mục tiêu thì có lẽ ta không cần nói đi. Thế nào, có cần ta hỗ trợ không? Vẻ mặt cô lúc này chẳng khác gì một tên biến thái khi thấy con mồi sắp đến. Nhưng Cầm cũng không có thời gian để chú ý, bởi vì anh còn đang điên cuồng suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi tình huống này. Chẳng lẽ thế chiến vừa dập tắt lại bắt đầu ư? Cách chương.